Mà thế năm thứ 10, tác giả, Phù Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 79, 080, trận này tuyết khi đại khi tiểu, đứt quãng hạ 3 ngày mới đình, trong viện tuyết trồng chất có một lóng tay hậu, hai khỏa cây trà cành đều bị áp cong, biến thành hai khỏa tuyết tụ, trong viện là một mảnh màu trắng, đục lỗ nhìn lại, trên núi cũng là một mảnh bạch, chờ đẩy ra viện môn. Càng sẽ hiện, bên ngoài thế giới đã biến thành băng tuyết thế giới. Cơ hồ sở hữu địa biểu đều bị tuyết trắng bao trùm. Nơi xa điền cũng là giống nhau. Một khảm, một tầng điệp một tầng. Tuyết hạ, ngược lại không có phía trước như vậy lạnh. Kỳ thật loại này thời điểm ta cũng là không nghĩ ra cửa. Nhưng là nghĩ đến ngoài ruộng đồ ăn lều khả năng sẽ bị đại tuyết áp suy sụp. Ta còn là không thể không chuẩn bị đi ra cửa ngoài ruộng nhìn xem siêu so sánh với ta không ham. Thế, Khương Dương liền phải hưng phấn rất nhiều. Vừa nghe ta nói muốn đi ngoài ruộng, bay nhanh liền đến cạnh cửa chờ ta. Không xem trên mặt hắn biểu tình, quang xem hắn sau lưng cái kia ném tới ném đi cái đuôi liền biết. Hắn nghĩ nhiều chạy ngoài mặt đi chơi. Hai ngày này. Khương Dương là không có lúc nào là không nghĩ đi bên ngoài chơi tuyết. Nếu không phải ta lo lắng hắn lãnh, chờ hắn chơi một trận khiến cho hắn trở về sưởi ấm. Hắn phỏng chừng có thể ở bên ngoài chơi một ngày tuyết cũng không chê lãnh. Hắn còn không biết từ đâu ra tật xấu, nhìn đến đôi đến thật dày tuyết, liền nhịn không được gặm một ngụm nếm thử hương vị. Còn tưởng rằng ta không biết đâu, chúng ta ba cái ra cửa. Đem đại môn đóng lại, cửa này một khối đại bình thượng cơ bản không có tuyết. Bởi vì này mặt trên tuyết đều bị Khương Dương cấp dọn tới rồi chân tường phía dưới. Hắn lúc trước ở kia dùng tuyết đôi ra cái căn nhà nhỏ. Có thể sử dụng tuyết đôi ra căn nhà nhỏ. Ta là chịu phục, ta phía trước ra tới kêu hắn đi vào sưởi ấm, liền xem hắn cười ha hà tránh ở kia căn nhà nhỏ. Còn làm ta cũng cùng nhau đi vào thử xem mơ siêu kia căn nhà nhỏ cửa phi thường tiểu. Bên trong cũng rất nhỏ. Ta vốn là không nghĩ phối hợp hắn loại trò chơi này. Nhưng xem hắn kia cười ngây ngô bộ dáng ta liền nhịn không được tưởng dạy dạy hắn làm người. Cho nên ta dựa theo hắn nói chen vào hắn căn nhà nhỏ. Đương nhiên tễ hỏng rồi hắn môn cùng nửa bên vách tường. Nhìn sập căn nhà nhỏ. Khương Dương dùng vẻ mặt mau khóc ra tới biểu tình cùng ta nói không quan hệ. Hắn lần sau làm lớn hơn nữa tuyết nhà ở làm chúng ta ba người cùng nhau đi vào chơi. Hai tử quá ngoan, ta không mặt mũi tiếp tục khi dễ hắn, còn giúp hắn dùng cái sẻng sạn mấy rổ tuyết trở về. Hiện tại hắn cái kia, đại nhà ở, đã làm xong từ phía vách tường. Nhưng là bởi vì làm được quá lớn. Nóc nhà không thể giống phía trước như vậy cũng dùng tuyết đôi. Hắn liền ở buồn rầu nóc nhà nên làm sao bây giờ. Đi qua đại bình này một bộ phận, địa phương khác đều là không bị người dẫm qua tuyết địa. Thực mau, xóa tung trắng tinh tuyết địa bị chúng ta ba cái dẫm ra mấy bài dấu chân. Trung gian là hai bài viên đế giày dấu vết, là của ta, bên trái là hai bài đại mà gầy móng vuốt ấn. Thanh Sơn, bên phải là lược tiểu nhưng càng thô dày móng vuốt ấn. Khương Dương, kéo kẹt dẫm tuyết thanh thực thanh thúy. Nghe thanh âm này, Khương Dương liền đi đường đều càng có kính. Ta cảm thấy hắn đều mau nhảy đi lên. Nơi này trừ bỏ chúng ta ba cái ở ngoài. Không có những người khác, nhưng có rất nhiều mặt khác tiểu động vật. Cho nên những cái đó tuyết địa thượng, có chút địa phương sẽ có một ít kỳ kỳ quái quái dấu chân. Nhiều nhất chính là điều, những cái đó nho nhỏ móng vuốt khác ở trên nền tuyết xuất hiện một đoạn. Bỗng nhiên lại biến mất, so điều chảo ấn lớn hơn nữa điểm chảo ấn. Ta đoán có thể là gà rừng, cái loại này cái đuôi trường hai căn hồng mao gà rừng. Có lẽ kia cũng không phải gà rừng, nhưng ta không biết đó là cái gì. Còn có hai cái tròn vo liền ở bên nhau dấu chân. Không rõ ràng lắm là cái gì. Thanh Sơn còn hiện một loại giống như bị xà lưu qua dấu vết. Nhưng xà mùa đông ngủ đông, không quá khả năng ở trên nền tuyết làm ra cái này dấu vết. Hẳn là mặt khác cái gì động vật, ai ra, một không chú ý, Khương Dương ngã vào một cái tuyết hố đi, hắn cái gì sự không có, vỗ vỗ trên người tuyết chính mình lại bò ra tới, cái hầm kia bên cạnh trường một chùm thảo, thảo thượng rơi xuống tuyết, Khương Dương tưởng thực địa, một chân dẫm lên đi, kết quả liền cấp quăng ngã hố đi, bên này hố hố khảm khảm còn rất nhiều, tuyết hậu lộ hoạt, đi đường không cẩn thận liền phải té ngã, ta làm Khương Dương đi đường cẩn thận một chút. Hắn liền thành thật đi theo ta sau lưng dẫm lên ta giấu chân đi. Khả năng đi ra lạc thú. Hắn đem ta cùng Thanh Sơn giấu chân đều dẫm một lần. Đi đến điền biên, ta hiện chính mình chát đồ ăn liều còn rất rắn chắc. Phía trên đôi như vậy nhiều tuyết còn không có vượt. Chỉ là đi xuống rơi xuống lạc. Chúng ta cùng nhau rửa sạch rớt lều thượng tuyết đọng. Lại từ lều hái được chút đồ ăn liền chuẩn bị trở về. Khương Dương vẻ mặt thất vọng, như thế mau trở về đi à, chúng ta đi xa một chút nhìn xem đi, bởi vì ta không được hắn một người rời nhà quá xa. Hắn chỉ có thể ở cửa Đại Bình phụ cận chơi, cho nên hiện tại đi xa một chút hắn liền không nghĩ như thế mau trở về. Không có biện pháp, ta cùng Thanh Sơn chỉ có thể lại bồi hắn vòng xa một chút lộ. Từ trong thôn hồ nước bên kia vòng về nhà. Ven đường có một đống nhà ở lần trước sụp một cái rác. Toái gạch lăn đến ven đường. Hiện tại hạ tuyết, trên nền tuyết liền có một đám phồng lên bọc nhỏ. Lại phía trước một đoạn đường trường hai tùng tươi tốt cúc hoa. Lúc trước hái được hoa trở về. Đi hoa đế thêm muối tinh tế xoa nhẹ làm cúc hoa trà tồn tại bình thủy tinh. Thực thích hợp mùa đông uống lên khư hòa. Hiện tại mỗi ngày đều phải uống một chén. So với kia cái dã cúc hoa trà hảo uống nhiều quá. Lúc này hai tùng tàn héo cúc hoa đều bị tuyết che lại. Chúng ta tới gần thời điểm, hai con chim nhỏ bỗng nhiên từ phía dưới cành khô khe hở chui ra tới. Lại bị chúng ta tiếng bước chân kinh phi, chỉ trên mặt đất để lại một đoạn điều lộ, đi phía trước còn có quả hồng thụ, lạc hết lá cây quả hồng trên cây còn có còn sót lại quả hồng. Đó là lúc trước bị điểu ăn luôn hơn phân nửa quả hồng. Trực tiếp ở trên cây liền xử lý. Hiện tại tuyết một đống, liền té xuống, đem dưới gốc cây tuyết tạp ra một đám hố nhỏ. Bên cạnh là cái mương nước nhỏ. Nơi này thủy thực thiền, băng kết đặc biệt rắn chắc, đông cứng hố biên một đống màu vàng khô thảo. Chúng ta một đường đi tới hồ nước bên cạnh, hồ nước biên kia một vòng mang thảo tàn héo sau. Bị ta cắt trở về thiêu, cho nên kia một bên đều là trống không, bất quá thiếu cái kia khẩu tử sang năm liền sẽ trường ra tân lô nhứ. Lại lần nữa vây quanh hồ nước thủy không có kết băng, chỉ có bên cạnh một bộ phận tương đối thiền địa phương rơi xuống chút tuyết. Chúng ta chuẩn bị đi qua đi thời điểm, Khương Dương bỗng nhiên hướng trong nước một lóng tay, mà ngươi xem, nơi đó có cá. Thật sự, một con cá ở bờ biển kia một tầng hơi mỏng băng tuyết phía dưới. Lắc lắc cái đuôi, bắn ra một mảnh bọt nước, nhìn dáng vẻ còn rất đại, ly chúng ta rất gần. Ma, ta đi bắt cho người ăn. Khương Dương hưng phấn chuẩn bị nhảy đến hồ nước cái kia tuyết đôi mặt trên đi. Bởi vì cái kia khoảng cách bờ biển không sai biệt lắm nửa thước tiểu tuyết đôi ly cá lớn gần nhất. Bất quá ta nhớ rõ. Nơi đó giống như không có cái gì đống đất. Khương Dương động tác quá nhanh. Ta vừa định gọi lại hắn. Hắn cũng đã nhảy qua đi. Rồi mới ta cũng chỉ nghe thấy rầm một tiếng. Kia đứa nhỏ ngốc cả người đều chui vào kia phiến tuyết đôi. Nửa cái thân mình tẩm ở trong nước. Hắn xem trọng điểm dừng chân căn bản không phải cái gì rơi xuống tuyết đống đất ngạn. Mà là đường lớn lên một mảnh thủy thảo. Dầm một chút chui vào trong nước Khương Dương cũng có chút ngốc. Bất quá hắn một hồi thần, phản ứng đầu tiên không phải bò dậy, mà là dứt khoát nhào qua đi chảo cá. Ta thật là vừa tức giận vừa buồn cười, đứng ở bờ biển đi phía trước cúi người, bắt tay đưa cho hắn tưởng kéo hắn đi lên. Mau lên đây, Thanh Sơn ở sau đầu kéo ta một phen, hắn sợ ta quăng ngã trong nước đi. Khương Dương quá trong chốc lát mới bò lên tới, cái kia cá thật đúng là cho hắn bắt được, ghé vào bờ biển, hắn trước đem cá ném tới rồi bờ biển trên nền tuyết, rồi mới bắt lấy tay của ta bò ra tới, bởi vì hắn xuyên thật dày áo bông đều làm ướt, cả người thực trầm, ta thiếu chút nữa bị hắn cấp kéo xuống nước đi. Mặt sau Thanh Sơn một tay kéo ta một tay túm Khương Dương quần áo trực tiếp cho hắn xả đi lên. Ta xem hắn toàn thân tích thủy còn muốn đi ôm trên nền tuyết kia chỉ cá. Băng ở hắn kia móng vuốt thượng chụp một chút, người không lạnh nha, chạy nhanh trở về tắm nước nóng thay quần áo. Hắn cả người ướt lộc cộc đi xuống tích thủy, bắt lấy kia chỉ cá lớn, cả người run a run, quần áo hút no rồi thủy lại trọng, đi lên giống chỉ chim cánh cụt, vừa đi lộ còn một bên cùng ta nói, ma, này đường không đều là tiểu ngư sao, như thế nào sẽ có như thế đại một cái cá. Ta đều không nghĩ cùng hắn nói chuyện, tiếp nhận trên tay hắn cái kia còn ở cuồng hất đuôi cá. Hổ mặt nói với hắn, nhanh đưa trên người của ngươi thủy ninh một chút, về đến nhà. Thanh Sơn đi bếp thượng đem lưu trữ nước ấm múc ra tới. Ta đi cấp Khương Dương tìm quần áo, xong rồi chờ hắn tắm rửa xong ra tới, thay sạch sẽ quần áo, còn cho hắn bọc giường đại chăn. Cho hắn ấn ở đống lửa bên cạnh sưởi ấm mơ siêu đống lửa bên cạnh ấm trà thiêu thủy. Ta ở bên trong thả thiết lát gừng, nấu khai khiến cho hắn uống lên tam đại ly. Hắn uống lại năng lại cay canh gừng, uống thẳng le lưỡi, đứa nhỏ này có chút thời điểm thật là thiếu tâm nhãn. Uống xong rồi canh gừng, hắn trộm xem xét ta hai mắt, ma, hôm nay giữa chưa làm cá ăn sao? Người lại không thể ăn cá ta nói. Hắn liền cười, ta có thể xem các người ăn tương đương, lòng ta thở dài. Đứng lên sờ sờ hắn đầu, đi bên ngoài đem cá mổ. Này xương cá thiếu, hương vị tươi ngon, không có thổ mùi tanh. Rửa sạch sẽ cắt phóng tượng hoa tiêu làm ớt cay vỏ quế hành gừng tỏi những cái đó hầm. Một bữa trưa đã bị ta cùng Thanh Sơn ăn luôn một nửa. Chúng ta ăn cá thời điểm. Khương Dương gặm bánh uống canh, hỏi chúng ta, ăn ngon không a? Nghe chúng ta nói tốt ăn, hắn liền hắc hắc ngây ngô cười. Đại trời lạnh, không được lại hướng trong nước nhảy. Khương Dương, nghe được không? Úp, hắn vẻ mặt tiếc nuối trả lời ta. Khương Dương thân thể là thật sự thực hảo. Hướng trong nước nhảy một hồi cũng không có sinh bệnh, làm theo sinh long hoạt hổ, ở đống lửa bên hoãn lại đây lúc sau. Buổi chiều liền tiếp tục chạy ngoài mặt mân mê hắn tuyết phòng ở đi. Ta hỏi vẫn luôn bồi ta đãi ở đống lửa biên Thanh Sơn. Các người có phải hay không không lạnh à? Thanh Sơn nghĩ nghĩ, thành khẩn nói, thì thật ta không quá lạnh, nhưng ta lạnh lỗ tai đều mau rớt. Ai, quả nhiên là chủng tộc ưu thế. Ta cảm thán, đi cầm một rổ kính ảnh lật trở về, ném mấy cái ở đống lửa. Quá trong chốc lát, đống lửa ra bang thanh âm, là hạt rẻ bị lửa đốt tạc nứt ra rồi, nhặt lên kia vỡ ra khẩu tử, sắc ngoài cháy đen hạt rẻ lột ra, một cổ hạt rẻ hương liền truyền ra tới, ta nhặt hạt rẻ còn phải dùng cặp gắp than, Thanh Sơn trực tiếp liền duỗi móng vuốt ở đống lửa bên cạnh rút ra. Ta cùng Thanh Sơn ăn một trận, ra bên ngoài nhìn một cái, Khương Dương còn không có vào nhà. Liền ở trong phòng hô thanh, Khương Dương, ăn không ăn hạt rẻ Nga. Hắn lập tức liền mang theo một thân băng tuyết hơi thở chạy về tới. Trong tay phủng cái tuyết cầu, trong miệng kêu, ăn ăn ăn, trước định cái tiểu mục tiêu, tỉ như một giây nhớ kỹ. Di động bản đọc địa chỉ web, monsiua101novel.com. Hết chương.